Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 736, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Người của Vu Sơn không thể ngăn được đối phương lâu, chỉ có thể tranh thủ thời gian cho Vu Hồng. Không đến 10 giây, đối phương đuổi theo mãi không buông, Vu Hồng chỉ đành liều mạng chạy trốn. Còn người của các thế tộc liên minh khác thấy tình hình không ổn nên đã lập tức cúp đuôi chạy trốn. Nhưng chém giết đến mức độ này, một khi tháo chạy sẽ đưa bản thân vào tình huống chỉ có một mình, giết hết toàn bộ, không tha bất cứ ai. Nghe thấy giọng nói của một cường giả thiên thần điện, người của thiên thần điện bắt đầu chia ra để truy giết, điên cuồng tàn sát. Dưới chân núi thiên thần đã trở thành một biển máu, thi thể khắp nơi, trông vô cùng đáng sợ. Đây là một bức tranh thể hiện địa ngục chốn nhân gian. Trong số đó có tên cường giả cảnh giới bán lục địa thần tiên kia và người đàn ông áo xanh. Thực lực của hai người này là đáng sợ nhất. Trên đường truy kích, bọn họ không ngừng bắn những cây châm màu đen về phía Vu Hồng. Châm đen có chứa kịch độc, tốc độ nhanh như tia chớp. Vu Hồng liều mạng trốn tránh, mặc dù tránh được nhưng tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Thấy sắp bị đuổi kịp, Vu Hồng dứt khoát chịu đựng những cây châm độc này. Cô ta muốn tạo ra khoảng cách với đối phương trước, thoát khỏi chỗ chết rồi mới từ từ giải độc sau. Nhưng hình như cô ta đã xem nhẹ độc của đám người thiên thần điện này. Cô ta biết lục phủ ngũ tạng mình sắp bị chất độc xâm nhập. Đây chính là độc của thiên thần điện sao? Tại sao lại đáng sợ như thế chứ? Trong lòng Vu Hồng vô cùng hoảng sợ, ý thức của cô ta có hơi mơ hồ, sức mạnh vi thăng cũng không giúp được nhiều nữa. Cô ta chỉ có thể vô thức chạy về phía trước, nhưng tốc độ lại càng lúc càng chậm dần. Chạy không thoát, Vu Hồng tuyệt vọng nghĩ. Cô ta cảm thấy hai chân của mình đều mềm nhũn. Bản năng muốn sống thôi thúc cô ta tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tốc độ lần này đã bằng tốc độ của một người trưởng thành. Nếu so sánh với tốc độ nhanh như chớp của đám cường giả thiên thần điện thì thật sự không thể so sánh. Nhưng đúng lúc này, trước mặt Vu Hồng bỗng nhiên xuất hiện một vật thật lớn, hình như là thuyền. Vu Hồng trợn to mắt, nhưng ý thức mơ hồ khiến cô ta không thể suy nghĩ được nữa. Bịch, cuối cùng Vu Hồng té nhào xuống đất. Cô ta khó khăn ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng trước mặt cô ta không biết từ khi nào đã xuất hiện một đôi giày. Vu Hồng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Minh Chủ, Vu Hồng khó khăn hô lên. Vu Minh Chủ, cô thế nào rồi? Tại sao cô lại chật vật như vậy? Lâm Minh lấy một cái châm bạc ra, nhẹ nhàng đâm lên cổ Vu Hồng. Chất độc trong cơ thể Vu Hồng lập tức bị áp chế đi nhiều, ý thức mơ màng lập tức khôi phục được một chút. Lâm Minh Chủ, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh gặp được tôi thật là xui xẻo. Có lẽ hôm nay tôi với anh phải chết ở đây rồi. Vu Hồng ngồi dậy, cô ta nhìn đám người thiên thần điện hạ xuống đất. Trên mặt hiện lên nụ cười chua xót. Cô ta cũng không ngờ rằng bản thân sẽ chết tại đây, còn chết chung với đám người liên minh Thanh Huyền nữa. Quả thực là nhục nhã, nhưng không có sự lựa chọn nào khác nữa. Tôi đúng là xui xẻo, lại đụng chúng cô, xui xẻo quá. Lâm Minh thản nhiên nói, ôi, đã là lúc nào rồi mà anh còn dám ngang ngược vậy? Anh có biết đám người bên kia là ai không? Bọn họ là người của thiên thần điện đấy. Tình hình bọn họ không tốt như Hạo Thiên đâu. Anh đoán xem, lát nữa bọn họ giết tôi rồi, liệu có buông tha cho anh không? Vu Hồng cười nhạt, ghét cay đắng, dáng vẻ ngang ngược của Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn đám người bên kia bình tĩnh nói, tôi nghĩ cô hỏi sai vấn đề rồi. Sai rồi sao? Vu Hồng ngơ ngác, đúng vậy, cô nên hỏi bọn họ, xem tôi có tha cho bọn họ không? Lâm Minh bình thản nói. Vu Hồng ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cô ta cười ha hả. Ha ha ha, Lâm Minh Chủ, anh thật sự là một người thú vị. Tôi không ngờ trước lúc chết còn có người bị người như anh chọc cười. Được lắm, ha ha ha, anh không dám làm danh hài thật sự, thật đáng tiếc đấy. Lâm Minh không tiếp lời, anh bỗng nhiên đứng thẳng dậy, thản nhiên nhìn người thiên thần điện đang đến gần. Đúng lúc đó, trên chiếc thuyền lớn đằng sau anh bỗng có mấy người bước ra, đứng trước mặt anh xếp thành một hàng ngang. Những người này đều là người của Liên minh Thanh Huyền. Vu Hồng nhận ra những người này là người của Nam Ly Thành trong Liên minh Thanh Huyền, là người có thực lực nhưng trong trường hợp này hoàn toàn không đủ dùng. Anh dẫn theo bao nhiêu người vậy? Đủ để bọn họ giết không? Vu Hồng cười nói, Lâm Minh không để ý tới cô ta, anh chỉ bình tĩnh nói, diệt khẩu. Vâng, mọi người gật đầu, xông về phía những người thiên thần điện. Tôi không cảm nhận được chút sức mạnh phi thăng nào trên người các anh. Muốn đối phó với chúng tôi, phải có sức mạnh phi thăng mới được. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, một đám kiến lại dám ngông cuồng trước mặt chúng tôi à? Giết! Tên cường giả cảnh giới bán lục địa thần tiên bỗng quát lớn, tất cả người của thiên thần điện tức khắc xông lên. Sức mạnh đáng sợ như gió lốc thổi đến, mạnh mẽ quét vào cơ thể của những thành viên của Liên minh Thanh Huyền. Nhưng cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện trước mặt mọi người. Cơ thể của thành viên Liên minh Thanh Huyền bị năng lượng đáng sợ kia chém bị thương, nhưng lại khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Các người đang nhìn cái gì vậy? Toàn bộ người của Liên minh Thanh Huyền đến gần, một quyền mạnh mẽ đánh về phía đám người kia. Tuy rằng tu vi của bọn họ không cao, nhưng sức mạnh của nắm đấm lại vô cùng mạnh mẽ, đấm vào cơ thể những người kia giống như núi nặng ngàn cân đè xuống. Bịch bịch bịch, đám người kia bị đánh bay, đập vào trên sườn núi, cả sườn núi đều bị san bằng. Gì thế? Vu Hồng thở gấp, đôi mắt hoa đào trừng thật to, cả người trở nên choáng váng, ngồi tại chỗ. Cô ta vội vàng nhìn kỹ lại thành viên của Liên minh Thanh Huyền, chỉ thấy nắm đấm của bọn họ đều đã nát vụn. Hiển nhiên là sức mạnh của bọn họ phát ra hoàn toàn không cân bằng với cường độ của cơ thể, nhưng bàn tay nát vụn kia chỉ trong mấy cái hít thở đã khỏi hẳn, không nhìn thấy vết thương nào nữa. Những người này rốt cuộc đã được thêm vào sức mạnh gì thế? Vu Hồng lớn tiếng hỏi. Đây chính là sức mạnh chiến đấu của Liên minh Thanh Huyền sao? Mọi người lại xông lên chém giết. Đám người của Thiên Thần Điện hiển nhiên cũng cảm nhận được áp lực, nhưng không dám hành động liều lĩnh nữa, mà lựa chọn đánh giết theo chiến thuật vây kích, tiến hành giằng co. Tuy khả năng khôi phục cơ thể của những người này rất mạnh, sức mạnh cũng cực lớn, nhưng xét về tốc độ, rõ ràng không bằng người của Thiên Thần Điện. Chẳng mấy chốc, những người này đều thương tích đầy mình, vết thương trên người khép lại cũng chậm hơn. Lực tái sinh, anh cho bọn họ đã không ổn nữa, nếu cứ tiếp tục, bọn họ chỉ có một con đường chết. Vu Hồng vừa nói, vừa khó khăn đứng dậy, dường như định nhân cơ hội chạy trốn. Lâm Minh không lên tiếng, người của Liên minh Thanh Huyền đã bắt đầu rút lui. Muốn trốn sao? Phải bước qua sát tôi đã. Người đàn ông áo xanh hét lên, cầm kiếm trong tay, sải bước chém đến. Nhưng vừa đến gần Lâm Minh, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, sừng sốt tại chỗ. Vu Hồng cũng ngơ ngác, đôi mắt cô ta mở to, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào, ở khu vực xung quanh đã xuất hiện nhiều bóng đen, đông nghịt người, bao vây chặt chẽ nơi này. Tất cả đều là người của Liên minh Thanh Huyền. Vô số ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm các cường giả Thiên Thần Điện. Đầu hàng hay chết? Lâm Minh chắp tay sau lưng, bước lên phía trước thản nhiên hỏi. Giết! Người đàn ông áo xanh nghiến răng, dẫn theo đám người lao đến phía trước, định xông ra khỏi vòng vây. Ngay khi chúng đến gần, cơn mưa công kích dày đặc ập đến. Đối mặt với đòn công kích của đám người Thiên Thần Điện, tất cả thành viên của Liên minh Thanh Huyền vẫn đứng yên bất động, hơi thở Vu Hồng phát run. Chẳng lẽ những người này cũng giống như những thành viên cũ của Liên minh Thanh Huyền, trong cơ thể đều có siêu năng thực lực, tự lành vết thương? Đúng như dự đoán, khi bị cường giả Thiên Thần Điện tấn công, họ cũng chỉ lùi mấy bước, bình yên vô sự, mặc dù trước ngực bị chém một vết lớn, nội tạng bị xé rách, nhưng cũng chỉ trong vài hơi thở đã lành lại, không nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào. Còn đám cường giả Thiên Thần Điện trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, tất cả đều chết thảm. Không chịu đầu hàng à? Thật đáng tiếc, vốn dĩ muốn bắt sống, lấy một ít tin tức của Thiên Thần Điện, nhưng giờ xem ra là không được rồi. Lâm Minh lắc đầu vung tay. Lên thuyền, tiếp tục lên đường. Rõ, tất cả mọi người đồng thanh đáp, đồng loạt nhảy lên thuyền. Sau đó chiếc thuyền gỗ khổng lồ lần nữa di chuyển. Vu Hồng vẫn trong trạng thái đờ đẫn đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn xác của đám cường giả Thiên Thần Điện đầy dưới mặt đất, lại nhìn con thuyền khổng lồ, ngay lập tức tung người nhảy lên. Ngay khi đáp xuống thuyền lớn, trong tầm mắt xuất hiện một trận pháp khổng lồ. Trận pháp nghịch chuyển. Hơi thở Vu Hồng run lên, ngay lập tức nhận ra trận pháp, nhưng nhìn kỹ hơn mới cảm thấy không đúng lắm. Đây không phải trận pháp nghịch chuyển, trận pháp này đã được cải tiến, hình như hiệu quả của trận pháp này có thể gắn vào cơ thể. Vu Hồng lẩm bẩm, tim đập loạn xạ, đầu óc khẽ run. Rốt cuộc là thiên tài nào, không chỉ học được trận pháp nghịch chuyển của Lột Trạch Thiên Các, mà còn cải tiến nó. Người bình thường không thể làm như vậy được. Vu Hồng đại nhân, tôi nhớ đây không phải là địa bàn của Liên minh Vu Sơn của cô mà nhỉ? Có phải cô đi nhầm được không? Lâm Minh liếc nhìn Vu Hồng đang sững sờ đứng trước trận pháp thở ở nói. Vu Hồng định thần lại liếc nhìn Lâm Minh cười khổ. Liên minh Vu Sơn của tôi đã không còn nữa rồi. Thực ra Lâm Minh đã đoán được, với tư cách người đứng đầu Liên minh, Vu Hồng một thân một mình bị người Thiên Thần Điện đổi giết, những người khác trong Liên minh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đã như vậy, cô nên trở về Vu Sơn đi. Cô ở chỗ này làm gì? Lâm Minh cầm đống tài liệu bên cạnh, đi về phía trận pháp, cúi xuống bắt đầu mày mò. Vu Hồng thấy vậy ngay lập tức đến gần hơn để quan sát, mới phát hiện Lâm Minh đang sửa chữa phù văn của trận pháp. Trận pháp này là do anh cải tiến à? Vu Hồng dè dặt hỏi. Vu Minh chủ, nếu đã không còn việc gì, mời cô mau rời đi, chúng tôi sắp tiến vào Hồ Thiên Thần. Một khi cuộc tấn công bắt đầu, tôi không lo được cho cô đâu. Lâm Minh không ngẩng đầu, dường như không muốn nói nhiều với Vu Hồng, nhưng Vu Hồng tiến gần hơn, cười khẽ. Thật không ngờ Lâm Minh chủ là một thiên tài, có thể sửa đổi trận pháp nghịch chuyển. Tôi nhớ trận pháp này là của Lôi Trạch Thiên Các đúng không? Sao anh lại biết cách bày bố trận pháp này? Chẳng lẽ anh là người của Lôi Trạch Thiên Các? Tôi không phải. Vậy chuyện này là sao? Vu Minh chủ, hình như cô không nghe thấy lời tôi nói. Lâm Minh nhíu mày không kiên nhẫn quay mặt sang. Vu Hồng ngơ ngác, sau đó che môi cười khẽ nháy mắt nói. Lâm Minh chủ, chúng ta đều là đội ngũ đi thảo phạt Thiên Thần Điện. Theo lý mà nói, chúng ta là đồng minh. Hiện giờ tôi gặp nạn, đến nơi này của anh để tị nạn. Sao anh lại vô tình như vậy chứ? Trong lúc nói chuyện, cô ta áp sát người về phía Lâm Minh, giọng nói dịu dàng. Người ta biết, lúc trước đã có chút hiểu lầm với anh. Người ta cũng biết mình sai rồi mà, cho nên anh đừng chấp nhặt với tôi nữa được không? Cùng lắm thì tôi để anh trừng phạt tôi, anh thấy sao? Giọng nói này vô cùng quyến rũ, lại còn thở dốc. Bất kỳ người đàn ông nào nghe xong đều sẽ rạo rực không chịu được. Lâm Minh cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng khả năng nhẫn nhịn của anh không chỉ cao hơn người bình thường một chút. Anh bình tĩnh đẩy Vu Hồng ra, nhẹ nhàng nói. Nếu Vu Minh chủ muốn tìm nơi tị nạn thì cứ tự nhiên. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, đừng làm ảnh hưởng đến hành động của Liên minh Thanh Huyền chúng tôi. Nếu không, tôi chỉ có thể mời cô rời đi. Nói xong, Lâm Minh xoay người rời đi. Vu Hồng sững sờ tại chỗ không thể tin nhìn Lâm Minh. Trước đó cô ta từng muốn quyến rũ Hạo Thiên mà không thành công, nhưng cô ta không nản lòng. Dù sao ở cấp bậc đó, Hạo Thiên có bản lĩnh kiên định, suy nghĩ phi phàm, căn bản sẽ không dễ dàng bị dục vọng trần tục làm dao động. Nhưng cô ta không ngờ rằng Lâm Minh cũng không bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc. Vu Hồng bắt đầu nghi ngờ về ngoại hình của mình. Là do mình xấu sao? Hay người này có vấn đề ở phương diện đó? Vu Hồng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Cô ta phát hiện Minh chủ Liên minh Thanh Huyền thú vị hơn so với những gì cô ta tưởng tượng nhiều. Ông, đến đây. Thấy Lâm Minh không thèm để ý tới mình, Vũ Hồng trợn tròn mắt, nhìn thấy thành chủ Nam Ly Thành, cô ta lập tức hét lên. Vũ Minh chủ, thành chủ Nam Ly Thành sửng sốt. Sao cô lại ở đây? Đừng nói nhảm nữa. Tôi hỏi ông, sao minh chủ của các người lại biết trận pháp nghịch chuyển của Lôi Trạch Thiên Các? Vũ Hồng trầm giọng hỏi, Lâm Minh chủ của các người là người của Thiên Các sao? Cô hiểu nhầm rồi, Lâm Minh chủ của chúng tôi không có quan hệ gì với Lôi Trạch Thiên Các cả. Sở dĩ cậu ấy biết bài bố trận pháp là vì cậu ấy đã tự học. Thành chủ Nam Ly Thành lắc đầu nói. Tự học hả? Vu Hồng ngẩn ra, sao có thể tự học được? Vu Minh chủ có biết cuộc thi do Lôi Trạch Thiên Các tổ chức không? Thành chủ Nam Ly Thành tiến gần hơn 10 bước, hỏi. Vu Hồng nghe thấy vậy, cả người như đóng băng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khó tin. Ý của ông là... Đúng, thành chủ Nam Ly Thành gật đầu, Lâm Minh chủ học được nó ở hiện trường của cuộc thi. Vu Hồng không cử người đi tham gia cuộc thi, cho dù biết Thiên Sinh Đao chính là phần thưởng trong cuộc thi lần này, cô ta cũng không cử người đi. Tuy rằng Vu Sơn có sự chênh lệch thực sự rất lớn so với Lôi Trạch Thiên Các, nhưng nhìn bề ngoài thì đều là thế tộc siêu bá chủ. Nếu như cử người tham gia cuộc thi thì Vu Sơn sẽ chỉ mất mặt. Dù sao cuộc thi cũng lớn như vậy, Vu Hồng biết rằng trận chung kết của cuộc thi để duy trì sự công bằng, người của Lôi Trạch Thiên Các đã bố trí một trận pháp ngược chuyển. Khi có người bị thương, sẽ được dựa vào pháp trận, phục hồi trạng thái để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nhưng cô ta không ngờ được rằng trận pháp ngược chuyển này lại bị Lâm Minh học được. Người này lại có thể bước vào trận pháp ngược chuyển trong cuộc thi, còn tìm tòi hiểu rõ, phải có thiên phú như nào. Yêu nghiệt, yêu quái. Vu Hồng hít sâu một hơi. Mọi người đều biết Thánh Quân Diệp Viêm của Thiên Thần Điện là kỳ tài nghịch thiên. Bây giờ xem ra, Lâm Minh này ngang hàng với Diệp Viêm. Vu Hồng nhìn Lâm Minh, ánh sáng trong mắt càng lấp lánh hơn. Cô ta không hỏi thêm gì nữa, tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trị thương. Rất nhiều người của Nam Ly Thành đều từng gặp Vu Hồng. Trong lúc nhất thời, mọi người thảo luận sôi nổi. Chồng à, người phụ nữ này sao lại chạy lên thuyền? Nếu như cô ta tới gây rối thì phải làm thế nào? Nam Hạnh Nhi vừa thấy Lâm Minh đã vội vàng hỏi. Yên tâm, cô ta sẽ không tới gây rối đâu. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Liên minh Vu Sơn đã tan rã, cô ta không chịu rời đi. Cứ mặc kệ cô ta đi. Lâm Minh vừa bận rộn với công việc trên thuyền lớn, vừa nói với Nam Hạnh Nhi. Nhưng lúc trước, đàn bà thối tha này đối xử với chúng ta như vậy, tại sao không trả thù cô ta? Nam Hạnh Nhi không cam lòng. Lâm Minh cười khổ lắc đầu. Hạnh Nhi, lần này tôi đến vực Diệt Vong chỉ để giải quyết Thiên Thần Điện. Còn những chuyện khác, tôi không muốn gây thêm phiền toái, có thể nhịn thì nhịn đi. Nhưng mà... Nam Hạnh Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi buồn phiền vào trong lòng. Hòa Vì Vì đang ở một bên, kéo buồm trông thấy, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Minh chủ sắp tiến vào Hồ Thiên Thần rồi. Lúc này, trang chủ Vân Tiếu đi tới ôm quyền nói. Trang chủ, người của ông thăm dò được gì rồi? Lâm Minh lập tức hỏi. Hoang vu không người ở. Trang chủ Vân Tiếu mỉm cười nói. Tất cả đều như Minh chủ dự đoán, Hồ Thiên Thần ở Thiên Thần Điện hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Nghĩ lại cũng đúng, người của Thiên Thần Điện căn bản không thể đoán trước được chúng ta sẽ tấn công từ đây. Dù sao cái hồ này quá rộng, lại thông với biển, nếu như người có khí kình không đủ thì sẽ không có cách nào đi qua được. Lâm Minh gật đầu phất tay lên, căn dặn mọi người dùng hết tốc lực tiến lên. Tuân lệnh, trang chủ Vân Tiếu lập tức gọi người ra lệnh, mấy chục chiến thuyền lớn dưới sự thúc giục khí kình của một đám cường giả lao về phía trước nhanh như cano. Cùng lúc đó, vù, một tiếng kèn vang vọng trời đất truyền khắp bốn phương, mọi người đều run rẩy, đồng loạt ngước mắt lên. Đây là kèn hiệu tiến công. Trang chủ Vân Tiếu lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Lâm Minh chủ, tôi nghĩ bên phía Lôi Trạch Thiên Các đã bắt đầu phát đầu tổng tấn công rồi. Lâm Minh nhíu chặt lông mày, trầm mặc gật đầu. Chẳng mấy chốc, hàng chục chiếc thuyền lớn chạy vào Hồ Thiên Thần. Hồ Thiên Thần rộng lớn tựa như một tấm gương, vô cùng hùng vĩ. Một đầu giáp ven biển, mênh mông không bờ bến, đầu kia dựa vào vách núi, cao thẳng đứng của núi Thiên Thần. Vách núi kia cao chừng vài trăm thước, cho dù dẫm lên không trung, để đi cũng phải tiêu hao không ít khí lực. Cho thuyền vào sát vách núi, chuẩn bị tiến vào núi Thiên Thần. Lâm Minh hét lớn. Vâng, mọi người gào thét, con thuyền to lớn đụng vào vách đá. Âm thanh báo hiệu tiến công vang khắp núi Thiên Thần, tất cả người của Liên Minh đều nghe rõ mồn một. Cuối cùng Lôi Trạch Thiên Các cũng bắt đầu hành động rồi. Hoa Thiên Hải đứng phắt dậy từ trên ghế, nhìn về nơi xa lẩm bẩm nói. Sau đó ông ta đột nhiên xoay người quát lớn. Mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tấn công. Vâng, toàn bộ liên minh của Ngũ Phương Băng Nguyên lao ra khỏi tà cốc, tiến về phía núi Thiên Thần. Quân phong khởi đâu? Trong rừng cây bên kia của núi Thiên Thần, Minh chủ Phong Khởi nhảy lên không trung ở độ cao 100 mét, lớn tiếng hét lên. Chúng tôi ở đây. Vô số bóng người bay từ trong rừng ra, giống như châu chấu. Liên minh Phong Khởi, tiến công! Phong Khởi hô hào, giết! Những tiếng hét vang vọng khắp nơi, vô số bóng người lao ra khỏi rừng rậm, đánh về phía núi Thiên Thần. Liên minh cửu công nghe lệnh, giết lên núi Thiên Thần, nếu ai có thể giết Thánh quân Diệp Viêm, ban thưởng chí bảo thần đan. Giết! Vĩnh Thanh gào thét, người dưới trướng chín thế tộc bá chủ nhao nhao tiến về phía trước. Bỗng chốc, xung quanh núi Thiên Thần có khói hiệu bốc lên, có Lâu Trạch Thiên Các lĩnh quân, toàn bộ người của liên minh cũng không sợ hãi gì nữa. Lúc này nếu ai còn trì trệ không tiến lên, một khi bị người khác nhanh chân đi trước, sẽ không kịp hối hận. Đến lúc đó, không chỉ minh chủ không cách nào ăn nói với các thành viên liên minh, mà thanh danh của minh chủ thế tộc ở vực diệt vong cũng sẽ giảm mạnh. Mọi người đều đến đây để ăn thịt, sao có thể dương mắt nhìn người khác nhai thức ăn miệng đầy dầu mỡ chứ? Hoa Thiên Hải cưỡi một con ngựa thần được nuôi bằng linh thảo đan dược, phi nước đại lên núi Thiên Thần. Nhưng khi tới gần núi Thiên Thần, ánh mắt ông ta rén lạnh, quát đầu quay lại. Theo kế hoạch đi, từ đường tắt lên núi. Vâng. Thiếu Xuyên gật đầu gọi người phát tín hiệu. Chẳng mấy chốc, người của Ngũ Phương Băng Nguyên đột nhiên đổi hướng, bỏ qua đường lớn, đi thẳng qua đường mòn nhỏ. Người của Thiên Thần Điện chắc chắn bố trí rất nhiều cạm bẫy trên đường lớn. Nếu chúng ta đi theo đường lớn, không chỉ khó đi, nói không chừng sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Thay vào đó, chi bằng xuất phát từ đường mòn nhỏ. Đường mòn nhỏ gập ghềnh, khó bố trí cạm bẫy, đi từ đây nhất định rất an toàn. Hoa Thiên Hải tràn đầy tự tin, đích thân dẫn đường đi về phía đường mòn nhỏ. Đúng như dự đoán, đường mòn nhỏ suốt chặng đường đều thông suốt, không hề có trở ngại, mọi người như vào chốn không người. Trong nháy mắt, đại quân của Ngũ Phương Băng Nguyên đã xông tới lưng chừng núi, đi thẳng đến Thiên Thần Điện, dọn sạch tất cả mọi thứ có trong Thiên Thần Điện cho tôi, dù là một cái bàn cái ghế cũng không bỏ qua. Hoa Thiên Hải nhìn chằm chằm đại điện nguy nga lộng lẫy nằm trên ngọn núi, trong mắt hiện lên vẻ tham lam nồng đậm. Ông ta hét lớn rồi nhảy xuống từ trên lưng ngựa, muốn xông lên đỉnh núi phía trước. Xông lên, cướp, cướp sạch toàn bộ. Tất cả người của Ngũ Phương Băng Nguyên phấn khích lạ thường, tất cả liều mạng chạy như băng. Người của liên minh chạy đến đây vốn là để đục nước béo cò, trừ hại cho vực diệt vong gì chứ. Đó chẳng qua là ngụy biện, nhưng đúng lúc này, vụt, bất thình lình, xung quanh núi Thiên Thần lóe lên một quầng sáng màu vàng kim, giống như một lá chắn tự nhiên, ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài núi Thiên Thần. Những kẻ tấn công của Thiên Thần đều run rẩy. Hoa Thiên Hải cũng chợt dừng lại, nhìn về phía ngoài ngọn núi, ông ta thúc giục sức mạnh phi thăng, cố gắng phá vỡ lá chắn. Vèo, sức mạnh của ông ta hung hăng nện vào lá chắn, thế mà chỉ khiến lá chắn khẽ lay động, toàn bộ lá chắn lại không có một tia gợn sóng. Hoa Thiên Hải hít sâu một hơi, "Minh chủ, hình như chúng ta không ra được rồi." Sắc mặt Thiếu Xuyên tái nhợt mở miệng nói. Trái tim Hoa Thiên Hải đập loạn, nhìn biển người ngoài núi, chợt ý thức được cái gì đó, vội vàng quát khẽ. "Mau, xuống núi, mau." Mọi người kinh ngạc, "Xuống núi ư? Minh chủ, chúng ta sắp đánh vào Thiên Thần Điện rồi, lúc này xuống núi làm gì?" Một người của tông môn vô cùng ngạc nhiên hỏi. "Bớt nói nhảm, xuống núi." Hoa Thiên Hải hét lên, xoay người rời đi. Mọi người không dám làm trái lệnh, chỉ có thể quay người chuẩn bị rút lui. Nhưng vào lúc này, rất nhiều bóng người lao ra từ sườn núi, ở dưới chân núi không biết từ đâu cũng xuất hiện một đám người, lập tức bao vây nhóm người của Ngũ Phương Băng Nguyên. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một màn sương mù đen như mực. "Hoa Thiên Hải, sao ông dám tới núi Thiên Thần của tôi? Sao ông dám khiêu chiến thần tiên?" Từ trong sương mù phát ra âm thanh hùng tráng uy nghiêm, khiến người nghe cực kỳ áp lực, rất nhiều người không cách nào chống đỡ nổi cảm giác áp lực này, không khỏi quỳ xuống hành lễ. "Diệp Viêm!" Hoa Thiên Hải gào lên. Ông ta biết mình trúng kế rồi, Thánh quân Diệp Viêm bày kết giới ở xung quanh núi Thiên Thần. Hơn nữa, kết giới này là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên đích thần thi triển, sức mạnh của nó kinh người cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể công phá. Như vậy, người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được, tất cả mọi người thành cá trong chậu. Nếu các người đã chịu chết thì tôi sẽ cho các người được toại nguyện. Hoa Thiên Hải, trước tiên bắt đầu từ ông đi, tôi sẽ giết ông đầu tiên. Bóng người kia thở ơ nói, vọt thẳng tới đám người, bắt đầu điên cuồng chém giết. "Giết cho tôi!" Hoa Thiên Hải gầm lên một tiếng, dẫn người xông về trước, hai bên đánh nhau ác liệt. Ở bên ngoài, mấy người của Liên Minh đang ra sức tấn công, nhưng lá chắn của cảnh giới lục địa thần tiên quá đáng sợ. Cho dù mọi người tấn công như thế nào, cũng không thể xé nó ra dù chỉ một chút. "Đây là âm mưu của Diệp Viêm, mau đi mời Hạo Thiên đại nhân." Lôi Hổ cảm thấy không ổn, lập tức hét toáng lên. Nhưng những người khác lại bày ra vẻ mặt lo lắng. "Lôi Hổ đại nhân, vô dụng thôi, Hạo Thiên đại nhân vẫn luôn ngồi thiền, gọi như nào cũng không tỉnh." "Cái gì?" Lôi Hổ cực kỳ hoảng sợ, lập tức lao về phía Lôi Trạch Thiên Các, chỉ thấy Hạo Thiên ngồi xếp bằng trên xe đẩy lớn phía sau của Lôi Trạch Thiên Các, nhắm mắt ngồi thiền, tựa như pho tượng, người không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Lôi Hổ vội tiến lên quỳ xuống. "Trưởng môn, Diệp Phiêm đột nhiên dựng kết giới, cô lập người của chúng ta. Hiện giờ chắc chắn đồng minh của Liên Minh ở bên trong đang gặp nguy hiểm. Xin trưởng môn nhanh chóng hành động, phá vỡ kết giới, hỗ trợ mọi người công kích ngọn núi." Lôi Hổ lớn tiếng kêu lên, nhưng Hạo Thiên vẫn bất động như cũ, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì. Lôi Hổ ngây người. Cùng lúc đó, trên núi Thiên Thần không ngừng vang lên tiếng la hét thảm thiết, rất nhiều xương máu cùng tiếng nổ nổ tung, vô số bóng người từ trong núi Thiên Thần lao ra. Đó đều là các thành viên của Liên Minh đã vào núi Thiên Thần. Bọn họ vọt tới trước kết giới, liên tục đánh phá kết giới, thảm thiết gào lên. "Thả tôi ra, mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà, mau cho tôi ra ngoài." Mọi người vô cùng hoảng sợ, một đám người như vừa trốn ra từ địa ngục, người bên ngoài thấy vậy hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người đánh vào kết giới như phát điên, bọn họ đều muốn thoát ra ngoài, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lôi Hổ thấy vậy lập tức la lớn, "Dùng pháp khí, nhanh lên, lấy pháp khí ra, tất cả mau tản ra hết cho tôi." Tiếng kêu gào ầm ĩ vang lên, những người đang tụ tập công kích trước kết giới lập tức tản ra xung quanh. Phía sau đám người, một khẩu đại bác bằng vàng cực kỳ lớn đang được đẩy ra. Toàn thân khẩu đại bác này bị pháp trận bao phủ, khoảng hơn trăm trận pháp. Lúc đại bác được đẩy đến lên phía trước, toàn bộ trận pháp đều được kích hoạt. Khẩu đại bác màu vàng lập tức phát sáng rực rỡ, trăm loại sắc màu, vô cùng chói mắt. "Bắn!" Lôi Hổ hét lên. Đùng! Đại bác màu vàng kim bắn ra sóng xung kích bảy màu, kinh khí đáng sợ dày đặc giống như nước lũ mạnh mẽ bắn thẳng vào lá chắn. Cuối cùng lá chắn cũng chuyển động. Sau khi đợt sóng xung kích này tản ra, mọi người đã nhìn thấy một vết rách rõ ràng. Có hiệu quả, tốt quá, thật sự có hiệu quả. Mọi người vô cùng vui mừng, nhanh lên, tiếp tục bắn. Người bên trong gấp gáp hét lên, đồng thời liên tục nhìn lại. Nhưng đại bác vàng kim không có động tĩnh gì. Pháp khí này là vũ khí giết người được Lôi Trạch Thiên Các tốn mất 50 năm mới chế tạo ra được, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng sau mỗi lần bắn đều phải cần 10 phút làm lạnh, nếu không pháp trận và ống pháo bên trong sẽ bị hư hại vì nhiệt độ quá cao. Lôi Hổ nói nhỏ, gì chứ, 10 phút á? Người bên trong ngơ ngác. Đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng gió. Sau đó trên trời đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, trong lớp sương mù có một đôi mắt đỏ như máu xông thẳng về phía bên người này. Hắn đến rồi, hắn đến rồi, đừng mà, cứu mạng. Những người bị nhốt trong kết giới kêu la thảm thiết, có người quỳ dưới đất, điên cuồng dập đầu cầu xin, có người lấy vũ khí ra muốn chiến đấu. Nhưng đối mặt với làn sương mù đen này, mọi người không hề có năng lực ngăn cản. Sương mù màu đen đánh úp, giống như một đàn châu chấu bay đến, cắn nuốt mọi người. Chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng nào bên trong sương mù đen nữa. Nhưng sau đó, sương mù đen lại nhả ra vô số cánh tay và cẳng chân, máu tươi phun trào. Sau khi sương mù đen quét qua một vòng, trong kết giới đã không còn bất kỳ người nào sống. Tất cả mọi người đều đã tan xương nát thịt, chết thảm tại chỗ. Người bên ngoài trừng mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Sương mù đen dừng lại, đôi mắt đỏ bên trong sương mù nhìn chằm chằm lối hổ, dám động vào người của Thiên Thần Điện, giết không tha. Sương mù đen khàn giọng nói, sau đó vươn người nhảy lên, bay về phía sườn núi. Thánh quân Diệp Viêm, hắn là thánh quân Diệp Viêm sao? Có người hoảng sợ lên tiếng. Không phải, hắn không phải thánh quân Diệp Viêm. Sắc mặt lôi hổ trắng bệch, ông ta nhìn chằm chằm vào sương đen mù kia, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Ông ta có thể cảm nhận được người tồn tại trong sương đen có thực lực cao đến mức ngay cả ông ta cũng không dám chống lại. Sức mạnh phi thăng dày đặc như vậy rất dễ bị người khác nhận lầm là thánh quân Diệp Viêm, nhưng thật sự không phải. Ông ta đã từng gặp thánh quân Diệp Viêm cho nên biết khí tức này. Diệp Viêm thật sự không chỉ có như thế này, nhưng nếu như không phải thánh quân Diệp Viêm thì người này có thể là ai? Ở Thiên Thần Điện còn tồn tại người mạnh mẽ như vậy sao? Tập trung một chút, công kích! Lôi hổ hô to. Ông ta không muốn cứu những người trong núi thiên thần nữa. Nếu như tên cường giả đáng sợ này ở đây, vậy thì những người đầu tiên đi vào núi thiên thần, hơn phân nửa đã có đi không về. Điều bây giờ có thể làm là nhanh chóng phá vỡ kết giới này để cho đại đội vào trong. Nhưng trong lúc mọi người đang dốc sức công kích, vèo vèo vèo, kết giới trước mặt bỗng nhiên tan vỡ rồi biến mất. Mọi người sửng sốt nhìn qua đó, phát hiện cả núi thiên thần đột nhiên lặng ngắt như tờ. Kết giới biến mất rồi, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ kết giới này chỉ có duy trì một lát thôi à? Mọi người nhìn nhau, người nào người nấy đều giật mình. Lôi hổ nhìn về phía ngọn núi lớn, bên trong yên lặng không chút động tĩnh, không nghe thấy tiếng đánh nhau nữa. Lôi hổ đại nhân, chẳng lẽ người bên trong đã chết hết rồi? Có người đi về phía trước run rẩy hỏi. Lôi hổ không nói gì, ông ta xoay người đi tìm lãnh đạo cấp cao của Lôi Trạch Thiên Các để bàn bạc. Bây giờ không có ai dám lên núi. Thiên Thần Điện hung ác hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Không ai đoán được Thiên Thần Điện lại có thể hiểu ra chiến lược hung tàn như vậy. Mấy ngàn người vào trong đó đã không còn ai sống sót. Đây rõ ràng là cái bẫy. Nếu chúng ta tùy tiện xâm phạm, chỉ sợ kết giới kia sẽ xuất hiện lần nữa. Nhốt một nhóm người trong đó rồi sẽ tiến hành bao vây tiêu diệt. Không giải quyết được kết giới này, chiến sự tiếp diễn sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta. Một ông lão tóc trắng chống gậy đi đến, nhìn Thiên Thần Điện khàn giọng nói. Ông Cảnh Hà, có lẽ ông cũng đã nhìn thấy sức chống đỡ của kết giới này rồi, ngay cả pháp khí của chúng tôi cũng không thể công phá được nó, giải quyết thế nào đây? Lôi hổ buồn rầu cười nói, đã là kết giới thì chắc chắn sẽ có cơ quan, chỉ cần chúng ta tìm được cơ quan, còn sợ không phá được hay sao? Việc cần làm trước mắt không phải liều lĩnh xông lên núi mà là tìm cơ quan, sau đó phá vỡ nó. Được, lôi hổ suy nghĩ, lập tức hành động, ông ta truyền lệnh cho các liên minh bắt đầu tìm kiếm cơ quan của kết giới. Nhưng trong lúc mọi người đang bao vây ngọn núi để âm thầm tìm kiếm kết giới, thì đột nhiên có một nhóm người lao ra từ trong núi, họ liều chết xông thẳng về phía bên này. Tập 736 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.